chỉ vào Hứa Thư Đình và nổi cáu. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của ông ta vang lên. Sau khi nghe máy xong thì sắc mặt của ông ta tái đi lần nữa. Ông ta nhất thời không thể kiềm chế cơn giận của mình. Cách Trương.